Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 380, cử chỉ bất đắc dĩ của Hứa Thất An, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cử chỉ bất đắc dĩ của Hứa Thất An 2. Hứa Thất An coi như chấn định, dù sao có Khương Luật Trung vị cao phẩm võ phu này, cùng với một đám đả canh nhân tu vi cường hãn. Đình Phong, ngươi bây giờ lập tức ra khỏi thành, đi tìm Lý Diệu Chân, mang chuyện xảy ra trong thành nói cho nàng. Xuất phát từ ổn thỏa, Hứa Thất An quyết định thỉnh cầu Phi Yến quân giúp đỡ. Quân đội riêng của Lý Diệu Chân cực kỳ cường đại, hội tụ cao thủ giang hồ ngũ hồ tứ hải, chiến lực dũng mãnh. Được, Tống Đình Phong đứng dậy ra ngoài, lại rất nhanh quay về, bịch bịch bịch chạy lên lầu, vài phút sau, thay đổi một bộ thường phục. Thông minh, Hứa Thất An âm thầm khen ngợi, đồng thời tự xét lại, ta thế mà chưa nhắc nhở hắn đổi thường phục, chỉ số thông minh tụt xuống dữ dội như vậy. Tống Đình Phong cưỡi lên một con ngựa cái nhỏ sẽ không kẹt xe, cóc cóc cóc, rời đi. Nhưng nửa giờ sau, hắn lại giục ngựa chạy như điên trở lại, sải bước lao vào dịch trạm, sắc mặt khó coi. Ninh Yến, cửa thành đóng rồi. Hứa Thất An im lặng nhìn hắn, trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Ta cảm giác sắp xảy ra chuyện. Hứa Thất An ngồi không yên, đứng dậy ở trong đại sảnh đi qua đi lại. Có thể xảy ra chuyện gì? Khương Kim La là tứ phẩm võ giả, ném ở trên giang hồ, là kiêu hùng một phương. Hơn nữa, đồng nghiệp còn lại cũng đi qua rồi. Tống Đình Phong trấn an nói, hắn tương tự cũng đang trấn an bản thân, tăng thêm lòng tin cho chính mình. Cho dù lấy quốc lực Đại Phụng, trước mắt mà nói, cũng chỉ có một vị trấn Bắc Vương là tam phẩm võ giả. Cảnh giới tứ phẩm, quả thật có thể đi ngang ở trên giang hồ. Hứa Thất An ở kinh thành nhìn quen cao thủ tứ phẩm. Nhưng đó là kinh thành, trung tâm của Đại Phụng. Đương nhiên, giang hồ nước sâu, có thể cất giấu một hai lão rùa già ngàn năm. Ba chỗ cửa thành khác khẳng định cũng đóng rồi, Tống Bố Trinh Sứ. Hoặc là Vu Thần Giáo sau lưng hắn, bày rõ muốn đóng cửa đánh chó. Hứa Thất An đi qua đi lại, người nghĩ tới chưa, bọn họ đương nhiên biết Khương Kim La là tứ phẩm, vẫn dám làm như thế, nói rõ đã làm đầy đủ chuẩn bị. Không chừng từ lúc bọn họ đi vào giấc mộng thẩm vấn ngươi cùng Quảng Hiếu, đã đang chủ tính rồi. Chúng ta chưa khóa mục tiêu Tống Bố Trinh Sứ, bọn họ là có thể nhịn, án binh bất động. Nhưng một khi chúng ta biết Tống Bố Trinh Sứ mới là độc thủ phía sau màn, vậy bọn họ sẽ không chút do dự hất tung bàn cờ. Sau đó thì sao? Thanh âm Tống Đình Phong có chút run run, cho dù giết tuần phủ đại nhân, bọn họ không sợ triều đình phát binh bao vây tiễu trừ sao? Tề đảng cùng Vu Thần Giáo mưu tính nhiều năm như vậy, có phải là có ý đồ này không? Hứa Thất An nhìn hắn, không vì mưu phản, người ta làm nhiều chuyện như vậy làm gì? Trong lòng Tống Đình Phong có chút bối rối, nhưng hắn tốt xấu gì là đả canh nhân thâm niên, cũng từng gặp sóng gió, không đến mức hoang mang lo sợ. Nhất định phải nghĩ cách mang tin tức truyền ra, điều động quân đội của vệ sở. Hắn nói, kế hoạch ban đầu của tuần phủ đại nhân tối nay phái Khương Kim La giết Từ Hổ Thần đám tướng lĩnh liên can, bọn họ cũng coi như mạng lớn, tránh thoát một kiếp. Hứa Thất An sau khi đáp lại một câu, liền lâm vào trầm ngâm. Lão Tống có một câu nói rất đúng, phải mang tin tức truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Châu Trung Quy không phải họ Tống, bằng không Tề Đảng và Vu Thần Giáo không cần thiết lén lút như vậy, các quận huyện tạm thời bất luận. Trong Bạch Đế Thành này, ít nhất vệ ti Dương Xuyên Nam thống lĩnh là có thể đấu thủ đoạn với Tống Bố Trinh Sứ. Tống Bố Trinh Sứ hãm hại Dương Xuyên Nam, chưa chắc đã không có ý tưởng diệt trừ dị kỷ, họa đi đôi với phúc mà. Hứa Thất An không khỏi nghĩ tới khả năng này, nhưng Dương Xuyên Nam trước mắt là tù nhân, hiểm nghi của bản thân còn chưa hoàn toàn rửa sạch. Hơn nữa, cho dù Hứa Thất An muốn dùng hắn, lão Dương đang bị thương nặng cũng không có khả năng ra khỏi thành. Giết ra khỏi thành, thế nào? Ở bên, Chu Quảng Hiếu im lặng hồi lâu trầm trầm nói. Con đường này rất nguy hiểm, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Bây giờ trong dịch trạm chỉ có 4 đồng la, phải đối mặt mấy trăm binh sĩ thủ thành, thậm chí nhiều hơn. Phi thường miễn cưỡng, Tống Đình Phong lắc đầu, phủ quyết đề nghị này. Quân đội thủ thành không phải đám ô hợp, trang bị hoàn mỹ, có cung có súng. Trong đó nghĩ hẳn cũng có mấy hảo thủ. Chỉ dựa ở 4 người bọn họ, cho dù có thể xông ra khỏi thành, cũng phải hao phí một phen công phu. Chờ chạy tới quân doanh, thông báo Phi Yến quân, lại giết về, chỉ sợ náo động trong Bạch Đế Thành cũng đã kết thúc rồi. Còn có một biện pháp, Hứa Thất An sờ sờ gương ngọc thạch nhỏ trong lòng cảm khái, ta thực không muốn chết về mặt xã hội. Ta có một phương pháp có thể thông báo Phi Yến Quân. Hứa Thất An nói xong, vội vàng xua tay, các ngươi không cần hỏi nhiều, Đình Phong Quảng Hiếu, hai ngươi ở lại dịch trạm trông coi Dương Xuyên Nam cùng Lương Hữu Bình, nếu hai người bọn họ có bất cứ động tĩnh nào, Trảm lập tức hành quyết. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tống Đình Phong sửng sốt, ta muốn đến tuần phủ đại nhân bên kia, không biết vì sao, luôn có dự cảm không tốt. Hứa Thất An thấp giọng nói, nói xong, hắn ra khỏi dịch trạm, dắt ngựa, chạy tới phủ đệ Tống Bố Chính Sứ. Trên đường dòng người như dệt cười, dân chúng theo lẽ thường hoạt động, hoàn toàn chưa ý thức được một lần biến hóa kịch liệt sắp mở màn. Nhưng, cái này cũng không quan hệ với bản thân bọn họ. Vân Châu mặc kệ đổi chủ nhân hay không, bọn họ cứ theo bình thường mà sống. Hứa Thất An một tay túm cương ngựa, một tay lấy ra mảnh vỡ ngọc thạch, hắn chưa trực tiếp truyền thư số 2, mà là Kim Liên đạo trưởng trước. 3. Kim Liên đạo trưởng, thương thế khỏi chưa? Hắn đánh giá vết thương của Kim Liên đạo trưởng cũng nên chữa khỏi rồi. Lần trước thay lão đi chỗ Lạc Ngọc Hành xin thuốc, giờ cũng gần một tháng trôi qua rồi, vết thương nếu còn chưa khỏi, vậy chính là khó xử ta. 9. Đa tạ quan tâm, đã khỏi lâu rồi. Phù, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. 3. Xin thay ta che chắn người còn lại, ta tìm số 2 có chuyện quan trọng thương lượng. Số 3 có chuyện gì tìm số 2, thần bí như vậy. Thành viên, thiên địa hội, phân tán ở trời Nam đất Bắc nhìn chằm chằm mặt gương truyền thư, lòng hiếu kỳ tràn đầy. Nhưng chờ đợi rất lâu, phát hiện mảnh vỡ địa thư không truyền đến bất cứ tin tức nào nữa. Bọn họ ý thức được mảnh vỡ địa thư trong tay bị tạm thời che chắn, không thể tiếp thu bất cứ tin tức nào nữa. Loại bí thuật này chỉ nắm giữ ở trong tay đạo sĩ địa tông. Lúc trước vị Từ Liên đạo trưởng kia chính là dùng thủ đoạn tương tự, mang tất cả bọn họ che chắn hết. Cách chương.